Chương 2594, Sát nhân tru tâm, 2. Hậu Khanh và Thượng Cổ Dị Thú lại lần nữa tách ra, đều tự bị vài người bao vây, lâm vào trong chiến đấu giống với trước đó, nhưng một lần này, đối với Liên minh Tróc Quỷ mà nói, tình hình chiến đấu càng thêm gian nan. Ở trong mấy lượt chiến đấu trước đó, Tứ Bảo bị thương, Qua Qua bị thương, Diệp Thiếu Dương bị thương, hoàn toàn là dựa vào ý chí bất khuất chiến đấu, nếu bây giờ tuyên bố chiến đấu chấm dứt, hắn sợ là sẽ lập tức nằm xuống cũng lâm vào hôn mê. Bích Thanh Chân Thân Lá Sen bị đánh nát một bộ phận, Ngô Gia Vĩ dựa vào tốc độ ra chiêu cực nhanh cùng năng lực đọc chiến cuộc, ở trong trận chiến này ngược lại tỏa sáng rạng rỡ, mới vừa rồi lại kết thúc Hậu Khanh một lần, nhưng sở đoạn lớn nhất của hắn là ở thực lực cứng, tuy cũng là địa tiên bậc cao, nhưng trong chiến đấu siêu cấp như vậy, tu vi hắn gần như là mỏng yếu nhất, sở trường của hắn là nắm bắt cơ hội một kiếm lấy mạng, nhưng đối mặt tấm thân bất tử của Hậu Khanh, đem chiến đấu cứng trắng kéo thành một cuộc tiêu hao chiến, pháp lực khô kiệt, ra tay cũng không còn sắc bén như trước, chỉ có Tiểu Cửu vẫn duy trì thực lực mạnh mẽ. Cũng là trụ cột vững vàng của trận chiến này, không có cô đảm đương chủ công, chiến đấu đã sớm kết thúc, song dưỡng, tôi cảm thấy, Hậu Khanh hình như là cố ý làm như vậy. Tứ Bảo giáng đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhỏ giọng nói, cái gì? Hắn chưa dùng ra toàn lực, mà là có giữ lại, mục đích là tiêu hao chúng ta, chờ chúng ta đều tiêu hao gần hết rồi, hắn hẳn là sẽ ra tay thật sự. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, nói, vì sao làm như vậy? Bởi vì chúng ta nhiều người, hắn cho dù toàn lực ra tay, cũng không có khả năng đem chúng ta giết hết. Cho dù giết một hai người của chúng ta, bản thân cũng sẽ lộ ra sơ hở, bị chúng ta đánh trọng thương, dứt khoát cứ tiêu hao chúng ta, dù sao, hắn có thể sống lại vô hạn. Sống lại vô hạn, là trụ cột chống đỡ phán đoán này của Tứ Bảo, quả thực, nói từ trên lý luận, nếu mình là bất tử, như vậy mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu người, đều có thể đem đối phương tiêu hao chết. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một điểm, nói, cậu phân tích rất đúng, chỉ là có một điểm. Nếu hắn thật sự không sợ chết, lại vì sao phải sợ lúc mình toàn lực tiến công người nào đó, lộ ra sơ hở chứ? Nói trắng ra là, lộ ra sơ hở sợ cái gì, dù sao hắn là bất tử. Tứ Bảo giật mình, lúc này cục diện có chút nguy hiểm, hắn giống lúc trước dùng ra Kim Thân La Hán, chống đỡ cục diện, lúc này mới nói với Diệp Thiếu Dương, cái này thuyết minh hắn đều không phải là thật sự bất tử, nếu không hắn sẽ không sợ bị thương. Nhưng vì sao lại giết không chết hắn chứ, chẳng lẽ chỉ có loại hình công kích nào đó, mới có thể tạo thành thương tổn thật sự đối với gã? Là cái gì đây? Hậu Khanh bị vây công, thừa dịp mọi người có chút buông lỏng, ngón tay đột nhiên phóng to, từ bụng Ngô Gia Vĩ xuyên qua, trực tiếp đâm thủng, cũng may Ngô Gia Vĩ phản ứng cực nhanh, một kiếm đem cánh tay Hậu Khanh chặt đứt, hướng về phía sau lảo đảo lui mấy bước, ngã bệt xuống. Đất, lông mày trắng. Tứ Bảo cách gần nhất, chạy vội qua, lại bị Ngô Gia Vĩ đẩy ra, anh đừng tới đây tôi không chết được. Lão Quách đã bổ nhào tới bên cạnh Ngô Gia Vĩ, hướng Tứ Bảo nói, cậu đi đối địch, ta chiếu cố hắn. Hậu Khanh sau khi đánh bị thương Ngô Gia Vĩ, quả nhiên như Tứ Bảo lúc trước phỏng đoán, tăng mạnh thế công, cục diện căng thẳng, bên kia, Bích Thanh vốn đổi mới chiến thuật, muốn cùng Tiểu Cửu cùng nhau giết trước hoặc là khống chế Thượng Cổ yêu thú, rồi lại đối phó Hậu Khanh, vốn hai người hợp sức, đã khống chế cục diện, nhưng nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương bên kia căng thẳng, đành phải qua hỗ trợ, mọi người cùng nhau ra sức làm phép, mới miễn cưỡng khống chế được cục diện, bên kia, cánh tay Hậu Khanh cắm vào trong cơ thể Ngô Gia Vĩ, ở sau khi đoạn tuyệt liên hệ với thân thể gã, nháy mắt hóa thành một vũng thi thủy, từ trên người Ngô Gia Vĩ chảy xuống, chỉ còn lại có một chỗ vết thương cực kỳ bắt mắt trên bụng. Ngô Gia Vĩ nhìn bụng mình, ngẩn ra nói, tôi chết rồi. Ý tứ của hắn là bị thương nặng như vậy, mình trở lại nhân gian, có thể thân thể sẽ lập tức phá hủy, không chết được, hình như chưa thương tổn đến gan. Tôi sẽ chết bởi vì chảy máu quá nhiều. Tôi là nói sau khi trở lại nhân gian. Bị thương ở không giới, sẽ không chảy ra máu giống ở nhân gian, không sao, gọi xe cứu thương, cầm máu ngay tại chỗ. Vậy cũng cần thời gian nhỉ, tôi sợ là không chống đỡ được. Lão Quách vỗ ở trên đầu hắn một phát, nói cái gì ủ rũ thế, đến lúc đó anh đi về trước, đem bác sĩ gọi tới trong nhà, các cậu vừa ra liên tiếp nhận trị liệu, cam đoan không có việc gì. Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn Lão Quách, nói, biện pháp này, tuyệt đấy. Đương nhiên, chú cũng không xem là ai nghĩ ra. Vậy tôi không sợ nữa, tôi điều tức trước, đem linh thể khôi phục. Lập tức bày tư thế, bắt đầu thổ nát, không sao, hắn không chết được, mọi người tiếp tục. Lão Quách hô một tiếng thật to, để tránh bọn Diệp Thiếu Dương phân tâm, bóng người Hậu Khanh biến ảo các kiểu, tránh né thể công của mọi người, bắt lấy cơ hội muốn phản công, mỗi một lần đều khiến đám người Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân một phen. Diệp Thiếu Dương, vô dụng, ta là bất tử thân, tiếp tục như vậy, tất cả các ngươi đều sẽ chết, vẫn là sớm một chút đem Đông Hoàng Trung giao cho ta. Nói còn chưa dứt lời, bóng người đột nhiên nhoáng lên một cái, trực tiếp hút vào trên thân Kim Thân La Hán Tứ Bả. Ai cũng không ngờ, hắn sẽ đột ngột tăng tốc, phát động tập kích đột ngột, chờ phục hồi tinh thần, một mặt kia của La Hán Kim Thần hướng về hắn, một vị Vi Đà Thiên hung hãn dữ tợn kia đã bị hút nát, Hậu Khanh hóa thành một luồng huyết khí, dùng tốc độ cực nhanh lao đến dưới chân Diệp Thiếu Dương, xoay quanh mà lên, đem toàn thân Diệp Thiếu Dương cuốn chặt. Lúc này, đám người tứ bảo phục hồi tinh thần đã tới bên cạnh, nâng tay có thể công kích, nhưng trong nháy mắt này lại có chút ném chuột sợ vỡ đồ, sợ bị thương Diệp Thiếu Dương, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Diệp Thiếu Dương thử từ trong huyết khí chạy thoát, nhưng thất bại, thân thể nhanh chóng bị huyết khí bao vây, trước mắt một mảng đỏ rực, cái gì cũng không nhìn thấy, thân thể cũng hoàn toàn không nghe sai khiến. Ngươi đã không cho, vậy ta giết ngươi trước, cũng tương tự. Thanh âm xẹt qua bên tai, Diệp Thiếu Dương chỉ trong chớp mắt cảm thấy hai vai và đỉnh đầu đồng thời lọt vào một luồng công kích âm nhu vô cùng, ý đồ chui vào trong huyệt vị của mình, lập tức tâm thần lay động, vội vàng định thần làm phép, dùng cường khí bịt lại ba huyệt vị lớn, trong lúc nhất thời không có nguy hiểm quá lớn, nhưng luồng thi khí đó khác với lúc trước, chỉ tập trung công kích mấy huyệt vị lớn, giống như những con độc trùng cắn chặt không nhà trên huyệt vị. Giống như... Còn phun ra cái gì? Trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên huyệt vị lạnh như băng, cả người run lên, lập tức ông nguyên thủ nhất, dùng cường khí gắt gao bịt lại huyệt vị, không cho hơi thở này tiến vào trong cơ thể. Kiên trì một lúc, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu căng lên, giống như có cái gì dọc theo đầu mình bắt đầu cuốn quanh từng vòng một, trong lòng kinh nghi bất định. Lúc này, chỉ nghe thấy em mờ một tiếng, thân thể giống như bị người ta kéo kịch liệt di động, mở mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảng trắng xóa, giống như bị cái gì bao lấy, không thể động đậy.